Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1131. Diệp Bắc Minh một kiếm quét ngang. Đánh nát người này vang lên một tiếng keng. Vèo, sau lưng lại xuất hiện thêm một người. Kiếm dài trong tay đâm về phía tim Diệp Bắc Minh. Mày tưởng rằng mày là thần sao? Thứ khốn nạn, chết cho tao. Ngay khoảnh khắc một kiếm đâm thủng tim Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh một đường đánh tới, không ai có thể ngăn cản. Lều quân doanh của vua Tây Vực xuất hiện trong tầm mắt. Mấy chục ngàn tinh binh vây quanh lều vải của vua Tây Vực. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh từ phía xa đi tới. Nơm nớp lo sợ, tay chân không nhịn được run rẩy, không ai dám ra tay. Chính người này như thần chết vậy, một mình tiến vào trong hàng triệu đại quân, như vào vùng đất không người, một đường tàn sát đi đến trước lều quân doanh của vua Tây Vực. Vèo, bỗng nhiên, từ bên hông, một đường đao khí khủng khiếp dài chừng trên 100 mét chém về phía Diệp Bắc Minh. Một kiếm của Diệp Bắc Minh chém đường đao khí này, hóa giải tại chỗ. Một người đàn ông cầm đao đánh tới. Trên người bộc phát ra khí tức của võ thánh. Ông ta quát, nhóc con, náo loạn nên kết thúc rồi. Mày không nên đến đây. Chết dưới tay đao thần tao chính là vinh hạnh của mày. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm. Anh bước ra, xuất hiện bên cạnh người này. Mày, đao thần kinh hãi, tốc độ quá nhanh. Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Đao thần, rác rưởi gì vậy? Tay giơ lên, kiếm rơi, xuất. Thân thể võ thánh xưng là đao thần này cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, thanh đao dài trong tay rớt xuống đất, vang lên một tiếng, keng. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, kiếm nhanh, nhanh quá, chỉ có Độc Cô Cửu kiếm nhanh hơn tao. Sư phụ của mày là... Phập, từ trán ông ta xuất hiện một đường máu, cách trương.